Marvel chính nghĩa biến thân, chương 14, gặp mặt, Agent Coulson, góc truyện audio.com, Nick ánh mắt vẫn không rời khỏi màn ảnh. Sơ, Robert nghị viên đã đi rồi. Từ máy truyền tin vang lên thông báo của phó quan Maria Hill. Hill, vào đây đi, cạch, cánh cửa phòng chỉ huy mở ra, Hill sải chân bước vào. Sơ, đối với Lightning Dead ghi vào hồ sơ mật cấp 9. Danh tính xác thực là Dr. Ewing Phantom 2, hủy bỏ biện pháp A cưỡng chế bắt, thay bằng phương án B ổn định tính tiếp xúc, cho phép can thiệp biện pháp an toàn cần thiết, Nick giọng thâm trầm nói ra. Người thực thi nhiệm vụ, sơ, Hugh nhanh chóng viết lại quyết định rồi hỏi, gọi Coulson đi, nhiệm vụ này do cậu ấy làm chủ, thông báo cho Romanoff, toàn lực hiệp trợ cho Coulson. Quy trình tiếp xúc một xong thì đưa đến chỗ tôi ngồi xuống ghế chỉ huy. Nick quay chiếc bút trong tay nói. Yes, sir, ... Hai ngày sau, Chelsea, trung tâm hội nghị y học quốc gia. Ewing đang đứng trước bục sân khấu diễn thuyết trước một đám bác sĩ. Nhà khoa học, sinh vật học cùng phóng viên. Loại này bị ta đặt tên là B2 thuốc xịt chữa lành vết thương. Tác dụng rất rõ ràng, nhanh chóng đông kết vết thương ngoài da. Trên lý thuyết, tất nhiên cả thử nghiệm trên cả thực tế. 3 giây ngừng hiện tượng chảy máu. 1 min bắt đầu sinh tế bào mới. Trong vòng 30 min vết thương sẽ nhanh chóng biến mất. Khóe miệng nổi lên nụ cười, lấy một giọng nói hài hước đối với đám đông. Tất nhiên, trước khi sử dụng sản phẩm, các quý vị cũng nên nhìn kỹ hướng dẫn sử dụng. Nó không thể khép lại vết thương nội tạng, gãy xương, cho nên, đừng cố thử làm mình gãy chân rồi sử dụng. Rất đau đấy, ngoài ra còn có các loại thuốc xịt bản thăng cấp khác B3, B4, B5 để đối với nhiều cấp độ sử dụng khác nhau. Ha ha ha, đám đông dưới đài một trận cười vang hưởng ứng. Ewing cũng mở ra tính tiêu chí nụ cười mặt trời rạng ngời. Loại B2 thuốc xịt lành vết thương này. Cơ chế hoạt động là bù đắp hoạt chất bạch cầu, tạm thời tính gia tăng tự lành tế bào, đưa thân thể người sử dụng tạm thời tiến vào trạng thái kích thích hoạt chất kháng thể virus có hại. Các lợi khuẩn có trong thành phần của thuốc sẽ làm công việc kế tiếp là sản sinh ra các tế bào tự lành thừa số. Và tùy thuộc vào diện tích vết thương mà thời gian sẽ tăng lên. Lúc này một cô nàng tóc vàng phóng viên nhấc tay đứng lên. Không biết đối với vết đạn bắn thì sao thưa ngài? Một câu hỏi tuyệt vời thưa tiểu thư. Tôi xin trả lời chắc chắn rằng, đối với những vết thương do đạn, nếu chỉ bị vào những phần cơ mềm, và không lưu lại đầu đạn trong cơ thể, thuốc xịt B2 lành vết thương có khả năng chữa lành trong vòng 30 min đến 1 giờ đồng hồ. Còn nếu không phải trong trường hợp này, tôi đề nghị quý vị nên đi phòng khám hoặc bệnh viện gần nhất. Dưới đài lại một trận xôn xao, lại một phóng viên đứng lên, có vẻ là phóng viên của tờ Tam. Dr. Ewing, tôi muốn hỏi một chút về giá cả của sản phẩm này sau khi được đưa ra thị trường. Câu hỏi này làm cả hội trường nhanh chóng yên tĩnh lại. Dù sao, giá cả cũng là thứ mọi người quan tâm nhất, giá cả mà nói, tất nhiên sẽ là rẻ, bởi B2 là sản phẩm dân dụng. Khóe miệng mỉm cười Ewing chậm chậm báo giá, nên giá sẽ dao động từ $1,000 đến $1,200 cho một lọ 300ml. Với loại đặc cấp chính phủ như B3 sẽ có giá từ $5,000 đến $7,000 cho một lọ có thể tích cùng loại. Đối với quân dụng sản phẩm như B4 là $10,000 và B5 là $30,000 một lọ 300ml. Thân ái nhắc nhở B5 hình có khả năng chậm chạp chữa lành cho vết thương xuyên thân thể. Thủng nội tạng, nói như vậy nghĩa là quân đội cũng đã cơ đơn đặt hàng với tập đoàn công nghiệp Green. Tất nhiên rồi thưa quý vị, tuy nhiên theo hiệp nghị bảo mật, tôi sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Mong quý vị thông cảm. Thank you and goodbye. Nói xong câu đó, Ewing liền cúi chào đám đông bước xuống khỏi đài cao. Diễn thuyết, cũng có thể nói là một buổi họp báo sản phẩm mới diễn ra có vẻ rất thành công. Ewing thong thả từ hội trường trung tâm tiến về cửa ra vào. Nơi này đã có một cô gái tóc đen ngắn ngang vai, mặc một bộ vest không sở đang chờ đợi hắn. Diễn thuyết không sai, tôi nghĩ cậu nên tham gia vào chính trường. Còn nữa, cậu đã chậm 3 phút để đến Brooklyn cắt băng khánh thành trại trẻ mồ côi số 74 trên, đưa cho Ewing một chiếc máy tính bảng ghi lịch trình công việc. Hiện tại cô đã có nhân dạng mới. Để không xảy ra chuyện bất ngờ, tạm thời cô trở thành thư ký của Ewing. Chà, công việc thật bận rộn mà. Ewing thở dài một hơi nói. Nhanh lên đi, xe đã đợi trước cửa lớn rồi. Chen dục dã, được rồi, tại sao tôi lại cảm thấy cô còn gấp gáp hơn cả tôi vậy cơ chứ? Hơi bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu nhưng Ewing vẫn nhanh chân tiến đến nơi xe đậu. Nhanh chóng tiến vào trong xe, tài xế kiêm hộ vệ Kevin chưa kịp nổ máy. Cửa sổ xe đã có tiếng gõ cửa. Ewing nhíu mày nhìn ra ngoài, ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ, hạ cánh cả sổ xe. Ewing nói, có chuyện gì không thưa quý ngài? Tôi hiện đang rất bận rộn cho lịch trình công việc. Người tốt, người chào hỏi là một trung niên, trên đầu thưa thớt tóc đen, tóc được chải gọn gàng cẩn thận tỉ mỉ, trên người mặc một bộ tây phục chỉnh tề và chính thức. Trên khuôn mặt duy trì lấy nụ cười nhẹ nhàng thân thiện và vô hại. Chắc hẳn ngài là Dr. Ewing Phantom 2, đúng, ta chính là, xin hỏi ngài có chuyện gì cần? Ewing vẫn rất thản nhiên hỏi. Người đàn ông lấy ra từ túi áo trong một quyển sổ nhỏ màu đen, đưa đến trước mặt Ewing mở ra, để lộ ra bên trong giấy chứng nhận và huy hiệu cho Ewing nhìn thấy. Phil Coulson, cấp 6 đặc công từ quốc thổ chiến lược nội địa, thi hành và hậu cần phòng ngự bảo hộ tổng cục, rất hân hạnh được gặp ngài. Ewing bác sĩ, cách chương.